Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 50, thế giới này có tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện chủ yếu là dựa vào hấp thu giữa thiên địa tự do linh khí vào linh căn, lại chứa đựng đến trong đan điền. Ước chừng cùng các ngươi biết võ công người luyện thành nội công không sai biệt lắm. Cũng là muốn đem khí thu vào đan điền. Ban sơ linh khí là lấy tức giận phương thức tồn tại. Theo tu vi đề cao, linh khí không ngừng áp xúc cuối cùng thành chất lỏng, tái ngưng kết thành đan, đan vỡ thành anh, vẻn vẹn đơn giản như vậy thuyết pháp tự nhiên không cách nào hoàn toàn lý giải. Nhưng có đại khái ấn tượng lại đầy đủ. Ngoại trừ hấp thu linh khí trong thiên địa, cũng có thể hấp thu linh thạch. Linh thạch bên trong chứa đại lượng linh khí, nhưng linh thạch thứ này bản thiếu gặp. Ta không rõ ràng Đại Chu có hay không mỏ linh thạch. Bất quá cho dù có thể cũng tối đa chỉ là hạ phẩm linh thạch khoáng A. Phượng Vân Tu suy tư phút chốc. Người có thể nói cho ta biết linh thạch hình dạng thế nào? Ta để cho người ta đi tìm. Vừa nghe là biết linh thạch tác dụng rất lớn. Nếu là có thể tìm được mỏ linh thạch, tu luyện sẽ hay không làm ít công to. Tiêu Vân Sơ hơi nghiêng đầu một cái. Lật tay lại liền trở nên đi ra mấy khối linh thạch tới. Những thứ này theo thứ tự là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Mặc dù ta không cho rằng có quá hơn tỷ lệ, nhưng ngươi có thể tạm thời thử đi tìm một chút nhìn. Phượng Vân Tu không hỏi nàng mới vừa rồi là như thế nào đem đồ vật biến ra. Chỉ đem linh thạch nhận lấy vừa đi vừa về kiểm tra một hồi. Khác biệt phẩm giai linh thạch lớn nhỏ kỳ thực đều là giống nhau. Chỉ có điều từ lộng lẫy bên trên có thể thấy được rõ ràng khác nhau tới. Hạ phẩm linh thạch chợt nhìn chính là rất thông thường màu trắng tảng đá. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện viên đá nội bộ dường như có sương mù bị phong tồn. Mà loại này sương mù, càng là phẩm giai cao linh thạch bên trong càng lộ ra sáng long lanh. Cực phẩm linh thạch nhìn liền không giống như là tảng đá, càng giống là bảo thạch, tinh thạch. Phượng Vân Tu thưởng thức linh thạch, ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì vật hi hãn. Trên thực tế linh thạch cũng chính xác thế tục hiếm thấy. Thế nhưng là, một lát sau, nét mặt của hắn trở nên cổ quái. Vật này, ta mấy năm trước tựa hồ từng tại trong cung gặp qua. Người gặp qua linh thạch. Tiêu Vân Sơ kinh ngạc. Không có khả năng, người thấy qua là phẩm cấp gì? Có thể là trung phẩm, cũng dường như là thượng phẩm. Phượng Vân Tu có điểm hoang mang, đại khái là ở vào khoảng giữa hai bên. Tiêu Vân Sơ sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Nếu như ngươi không nhìn lầm, đó phải là thượng phẩm linh thạch, không có cái gì giữa hai bên. Trừ phi, là cái kia linh thạch từng bị tu sĩ khác hấp thu qua bên trong linh khí. Chỉ là không có hấp thu sạch sẽ. Khối kia linh thạch là ngươi Đại Chu Hoàng thất bảo tàng. Phượng Vân Tu lắc đầu. Không phải, là nước láng giềng đưa tới năm mới lễ vật. Lúc đó tựa hồ bọn hắn cũng không biết đó là vật gì. Chỉ là nhìn xem hiếm lạ. Làm mới mẻ vật đưa tới. Về sau liền cùng khác đủ loại bảo thạch cùng một chỗ thu vào chân bảo các. Lại không gặp qua. Bây giờ cũng không biết còn ở đó hay không trong chân bảo các. Dạng này a, Tiêu Vân Sơ rất lâu không nói gì. Xem ra nàng muốn lấy lại lời mở đầu. Đại Chu Quốc, hoặc có lẽ là một phương thế giới này. Chưa hẳn không có tu sĩ tồn tại. Hoặc có lẽ là, nhất định có ẩn thế tu sĩ. Chỉ là không biết tu vi cao thấp. Có lẽ, đợi ngay sau nàng lại đề thăng một ít thực lực về sau. Nên đi kinh thành xem, nghĩ biện pháp vào cung tìm được viên kia bị người hấp thu qua thượng phẩm linh thạch. Nhìn phải chăng có thể tìm tới điểm đường tắt, mà muốn vào cung, thân phận của người trước mắt này, rất phái được công dụng a. Phượng Vân Tu phát hiện Tiêu Vân Sơ nhìn ánh mắt của mình giống như là đang tính kế lấy cái gì. Tiểu Sơ, Tiêu Vân Sơ nháy nháy mắt, tính toán, trước tiên không nghĩ những cái kia không quan trọng. Hiện tại biết mình có linh căn, cũng nghe minh bạch ta vừa rồi nói lời đi, lôi linh căn cực kỳ hiếm thấy. Một khi đạp vào tu hành chi đường, tu vi tất nhiên sẽ đột phá tiến mạnh, người cũng không muốn lãng phí một cách vô ích tuyệt cao như thế. Thiên Phú a, có muốn hay không tu luyện? Ta có thể hỏi một chút ngươi bây giờ là tu vi gì sao? Ngươi nhất định đã bắt đầu tu luyện a, lần trước ngươi thương MU bàn tay ta lúc dùng thủ đoạn. Chính là thủ đoạn của tu sĩ sao? Thế nhưng là, nàng không phải Mộc Linh Căn. Dựa theo vết thương kia đến xem, càng giống là Hỏa Linh Căn làm ra. Ta tu vi trước mắt bất quá chỉ có luyện khí 5 tầng thôi. Đến nỗi lần trước, đó là một chuyện khác. Ngoại trừ tu vi, ta còn có dị năng. Cái này ngươi trước hết đừng hỏi nữa. Tiêu Vân Sơ khoát khoát tay. Chuyện muốn từng kiện xử lý. Chính là phương diện tu luyện truyền. Luyện đan, luyện khí, phù lục. Muốn học phải nắm giữ thường thức nhiều. Sau này ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nếu như ngươi không có dị nghị, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ta hôm nay liền giúp ngươi dẫn khí nhập thể như thế nào. Làm hoàng đế nào có không muốn trường sinh, mà khi nam nhân, lại có cái nào không muốn trở nên mạnh mẽ. Phượng Vân Tu thì càng là trong đó người nổi bật, biết có tu luyện loại này hoàn toàn mới thể hệ tồn tại. Mà chính mình lại có điều kiện có thể tu hành. Từ Tiêu Vân Sơ vừa giải thích cho hắn bắt đầu, nội tâm của hắn liền đã sớm dục dịch. Ta không có vấn đề. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Có cái gì bí tịch khẩu quyết sao? Khẩu quyết tự nhiên có. Ngươi nhớ kỹ. Đúng, tại luyện khí nhập thể phía trước. Trước ăn cái này, tẩy cái tủy trước tiên. Tiêu Vân Sơ lại lấy ra tới một bình sứ nhỏ. Đổ ra một khỏa tẩy tủy đan. Trong đáy mắt không vô tâm đau. Nàng không phải Hỏa Linh Căn. Không thể luyện đan, dị năng mặc dù là hỏa thuộc tính, nhưng cùng tu chân căn bản không phải một cái thể hệ. Tẩy tủy đan hàng tồn cũng là lão tổ tông lưu lại. Tại không tìm được một cái luyện đan sư luyện chế ra tẩy tủy đan trước đó. Thật là dùng một khỏa thiếu một khỏa, nhưng Phượng Vân Tu Thiên Phú tốt như vậy. Nếu là không tẩy tủy sau đó lại tu luyện, nàng cũng cảm thấy là phung phí của trời. Tẩy tủy đan tác dụng không cần nhiều làm giảng giải. Chỉ từ trên tên chỉ nghe đi ra. Người tập võ cũng đều nghe qua cái gọi là tẩy tủy phạt gân. Đây chính là có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt đồ tốt. Trực tiếp nuốt liền có thể sao? Tiêu Vân Sơ mặt bên trên viết đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ta phải trước đó nhắc nhở ngươi. Phục dụng tẩy tủy đan quá trình cực kỳ đau đớn. Cùng đem cả người xương cốt đánh nát lại xây lại không kém là bao nhiêu. Nếu như ngươi nửa đường đau ngất đi. Chính là phí công nhọc sức. Nhất thiết phải kiên trì đến cuối cùng bảo tồn nổi một tia thanh minh mới được. Ngươi đã dùng qua. Lãnh hội mùi vị đó. Phượng Vân Tu ánh mắt khẽ biến. Tiêu Vân Sơ nhìn thấy hắn trong đáy mắt ẩn hàm đau lòng. Thần sắc sững sờ. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tóm lại dùng tẩy tủy đan sẽ rất đau. Hơn nữa ít nhất cũng phải hoa một hai canh giờ. Nhiều thì có lẽ cần nửa ngày mới có thể kết thúc. Nói như vậy, hôm nay sợ là không tiện lắm. Phượng Vân Tu tiếc nuối thở dài. Vì cái gì? Tiêu Vân Sơ không hiểu. Phượng Vân Tu chỉ sau tấm bình phong. Ta tự hỏi bình thường đau đớn cũng có thể chịu đựng. Nhưng tẩy tủy đan tác dụng, chưa từng dùng qua. Cũng không dám cam đoan có biết đau hay không phải kêu đi ra. Đem tử thần tử hy đánh thức sẽ không tốt. Lại thời điểm này còn có thể suy nghĩ hai đứa bé. Cũng là khó được. Vậy làm sao bây giờ? Người dù sao vẫn là một cái người ngoài ngành. Không có ta từ bên cạnh hiệp trợ. Nửa đường nếu là xảy ra vấn đề. Không ai có thể giúp người giải quyết. Nàng còn chuẩn bị dùng nước linh tiền giúp hắn một tay đâu. Không bằng đi Hồng Diệp Trấn biệt viện. Người bồi ta cùng đi chứ. Tiểu Sơ, ân, người liền thứ đồ tốt này đều lấy ra. Luôn không hy vọng bị ta lãng phí hết a. Tiêu Vân Sơ cổ quái nhìn hắn. Như thế nào luôn có loại hắn là cố ý chảo chuẩn cơ hội dụ dỗ cảm giác của nàng. Là ảo giác a, được chưa? Đi thì đi, lúc nào, ngày mai, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ta muốn mau sớm kiến thức giống như ngươi thế giới. Phượng Vân Tu lại một lần nữa nắm chặt tay của nàng. Đối với nàng mỉm cười. Vậy thì ngày mai, Tiêu Vân Sơ không được tự nhiên nghiêng đầu đi. Phượng Vân Tu ánh mắt quá mức thâm thúy, giống như là muốn đem người hút đi vào, hàm chứa không cách nào hình dung lực hấp dẫn cùng nhiệt độ. Nhiều đối mặt phút chốc đều tựa như có sẽ xa vào nguy hiểm trong đó. Cách chương.